Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Nhật giả nói rồi quay lưng đi ra phòng ăn. Thiên Như bên đầu dây bên kia đang cực kỳ hy vọng nhận được điện thoại của Mạc Thiên Nhật giả, nhưng nghe được những lời Mạc Thiên Nhật giả nói như sét đánh ngang tai nhưng vẫn không bỏ cuộc. Alo, anh Nhật giả đâu rồi? À, cô Thiên Như à, thật ngại quá, do ông chủ của tôi đang bận chăm sóc bà chủ nên không có thời gian nghe điện thoại à. Nếu cô Thiên Như muốn hỏi thăm sức khỏe bà chủ có thể điện à. Người giúp việc nhanh chóng nói rồi cúp máy. Thiên Như bên đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi không biết làm gì khác ngoài một bụng tức giận. Rõ ràng Mạc Thiên Nhật giả đang đứng đó mà nói không có còn ý, nói như không muốn gặp mình nữa, đáng ghét. Nhưng không sao rồi, Mạc Thiên Nhật giả sẽ là của cô ta thôi. Tại vì sao, cái gì tốt cũng đều dành cho Lý Thiên Nguyệt chứ. Cô ta chả xứng. Trong phòng ăn, Lý Thiên Nguyệt còn nghe rõ mòn một những lời anh nói trong rất tức giận. Nhưng trong lòng lại rất hả hê là đằng khác. Dù không biết là ai hay đứng trước mặt anh nghe thì cô vẫn tự tin nói rằng đấy là Thiên Như, cô em gái đáng yêu cùng cha khác mẹ của cô. Ở trong bang cô đã tìm hiểu khá kỹ về gia đình của Lý Thiên Nguyệt nên Lý Thiên Như này làm sao cô không biết được. Còn nhóc này nhỏ hơn Lý Thiên Nguyệt 2 tuổi nhưng rất nham hiểm, cái gì cũng muốn hơn cô chị, nên chuyện cô ả em này điện vào cái nhà này nhiều lần cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng cô lại chả quan tâm vì chuyện đó chả liên quan đến cô. Khi đừng đụng vào cô, kế hoạch của cô thì cô ả em này cô cứ xem như là không khí thôi. Còn chuyện cô ả em này muốn quyến rũ Mạc Thiên Nhật giả thì cô lại càng chả sợ. Cô tin chắc chắn dù không lấy Lý Thiên Nguyệt thì anh ta cũng sẽ không chọn Thiên Như một cô gái mưu mô này đâu. Nhìn cách nói chuyện của Mạc Thiên Nhật giả dành cho Thiên Như thì cũng biết Mạc Thiên Nhật giả đã nhìn ra tâm tư hèn hạ của cô ả em này từ lâu rồi, nhưng cũng buồn miệng mà nói thôi. Và chắc cô ta cũng quấy rối Mạc Thiên Nhật giả từ trước lúc kết hôn rồi nhỉ. Nhưng nếu không đụng đến kế hoạch của cô làm hỏng hết tất cả thì cô sẽ tha cho cô ả em này. Còn nếu vẫn cứ nhắn tin điện thoại làm phiền đến Mạc Thiên Nhật giả khiến kế hoạch cô bị xê dịch thì cô sẽ không tha cho ai đâu. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cô thôi chứ ngốc gì mà nói ra chứ. Thấy Mạc Thiên Nhật giả đi ra, Lý Thiên Nguyệt tỏ vẻ không biết gì hỏi. Anh nghe điện thoại xong rồi à? Ừm, ăn sáng thôi. Rộp, rộp, Lý Thiên Nguyệt vừa ngồi gặm táo vừa nói chuyện với Tôn Lịch Nhi. Này này, cậu đừng coi thường tớ đấy nhá, hãy nhớ những lời dặn dò của tớ đấy. Biết rồi mà sao có chuyện này mà cậu cứ nhắc tới nhắc lui thế? Lý Thiên Nguyệt hỏi với giọng nói đầy khó hiểu, không hiểu nổi con bạn thân của cô. Thì tớ đang lo cho tương lai của cậu đấy, theo như tớ thấy thì Mạc Thiên Nhật giả người chồng của cậu rất tốt và cũng được rất nhiều người thèm thuồng đấy, nên giữ cho thật kỹ, mà nhất là cô em gái giả nai của cậu đấy. Cậu nói Thiên Như à? Đúng rồi, chứ còn ai nữa, không nghĩ sao cậu lại phải đối tốt với con em thích giả nai đấy nữa chứ. Thôi nào, có chuyện gì đâu mà cậu lôi hết người này đến người khác ra nói chứ. Cách chương.